Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 891, khống thần cấm chế. Nhìn xem cấp tốc vung vẩy mà đến đại hùng trưởng. Dương Phong trong lòng hơi động, tay trái thành trưởng, lực lượng trong cơ thể phun trào, trực tiếp nghênh tiếp tay gấu, cùng với chạm va vào nhau, oanh. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong bàn tay cùng tứ giai hắc hùng tay gấu chạm va vào nhau. Hai cổ lực lượng cường đại phân biệt từ Dương Phong cùng tứ giai hắc hùng thể nội tuôn ra. Tại Dương Phong bàn tay cùng tứ giai hắc hùng tay gấu chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ cuồng bạo khí lưu từ cả hai bàn tay tương giao chỗ bắn ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, đem chung quanh mấy chục cái đại thụ thổi đoạn. Cuối cùng, Dương Phong lực lượng càng sâu một bậc, tứ giai hắc hùng hướng về phía sau lui bước hơn 10 bước, mới dừng lui bước bước chân, tại cứng rắn nham thạch bên trên lưu lại hai hàng rõ ràng dấu vết. Giống, giống, giống, tại chính mình tự hào nhất lực lượng bên trên bại bởi Dương Phong. Tứ giai hắc hùng phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội lực lượng cuồng bạo phun trào, toàn thân cương khí bay lên, đem hai cái tay gấu bao vây lại, mang theo hộ khiếu phong thanh cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đập mà đi. Đối mặt tứ giai hắc hùng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng, đem trong tay thanh đồng cổ thương thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Song tay nắm chắc thành quyền, vận chuyển thượng cổ luyện thể thuật, thôi động thể nội sức mạnh cường hãn, thi triển bất bại thần quyền, nghênh tiếp tứ giai hắc hùng. Cùng với chiến đấu kịch liệt, Dương Phong nhục thân lực lượng đã vượt qua 100 vạn cân. Bất bại thần quyền càng là có thể đem tự thân lực lượng mấy lần phát huy ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Mỗi một lần đánh vào tứ giai hắc hùng trên người, đều tại tứ giai hắc hùng trên người lưu cái tiếp theo rõ ràng quyền ấn, khiến cho phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Liên tục chịu trên 100 quyền tứ giai hắc hùng, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Không dám cùng Dương Phong đối chiến, lập tức quay người, hướng mình hang động phương hướng bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền theo sát tại tứ giai hắc hùng sau lưng, hướng tứ giai hắc hùng hang động phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền theo tứ giai hắc hùng đi tới hắn hang động trước. Chỉ thấy được một cái cao 3 trượng, toàn thân đầy bộ lông màu đen, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức tứ giai hắc hùng, từ trong hang động đi tới, cùng Dương Phong đuổi theo một con kia tứ giai hắc hùng tụ hợp, cùng nhau hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt hai cái tứ giai hắc hùng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lực lượng trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh không ngừng đánh vào hai cái tứ giai hắc hùng thân thể bên trên, đem hai cái tứ giai hắc hùng hộ thể cương khí đánh tan. Tại hai cái tứ giai hắc hùng trên người lưu lại từng đạo rõ ràng quyền dẫn, khiến cho không ngừng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Một khắc đồng hồ đằng sau, hai cái toàn thân hiện đầy quyền ấn, xương cốt đều sắp bị đánh nát tứ giai hắc hùng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, hai tay đặt nằm dưới đất bên trên, đầu chạm đất, hướng Dương Phong biểu thị thần phục, đánh thẳng đang sảng khoái Dương Phong. Nhìn thấy hai cái tứ giai hắc hùng vậy mà không để ý mặt mũi hướng mình đầu hàng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó muốn chính mình dưới trướng không có cao thủ tọa trấn. Một khi chính mình rời đi Thiên Thủy Thành, thế lực của mình rất dễ dàng bị những thế lực lớn khác tan rã phá hủy. không bằng thu hẹp một nhóm cao giai biến dị thú, vì chính mình trấn thủ hang ổ, dạng này chính mình cũng có thể an tâm du lịch, từ từ bồi dưỡng cao thủ. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía quỳ rạp xuống đất bên trên nhận được hai cái tứ giai hắc hùng nói ra: "Nếu các ngươi nguyện ý thần phục ta, như vậy thì buông ra ý nghĩ, để cho ta tại các ngươi ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế đi." Nói xong, Dương Phong liền buông ra khổng lồ tinh thần lực, hướng hai cái tứ giai hắc hùng trong đầu tìm kiếm mà đi. Hai cái tứ giai hắc hùng đã nắm giữ không thấp trí tuệ, có thể nghe hiểu Dương Phong lời nói, bởi vậy Dương Phong vừa mới nói ra, liền thành thành thật thật buông ra tinh thần lực, để Dương Phong tinh thần lực thuận lợi tiến vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Tại trong đầu của bọn hắn ở trong gieo xuống khống thần cấm chế, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. "Các ngươi tạm thời tiếp tục tại ở lại đây, chờ ta đem Nam Bình Sơn công chiếm xong đến đằng sau, đang triệu hoán các ngươi, một lần nữa cho các ngươi an bài một cái chỗ ở." Tại hai cái tứ giai hắc hùng trong đầu gieo xuống khống thần cấm chế đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đem Thiết Ngưu triệu hoán tới, cưỡi Thiết Ngưu tìm kiếm cái khác tứ giai biến dị thú đi. Dương Phong rời đi về sau, hai cái tứ giai hắc hùng liền đứng lên, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tiến vào trong hang động, nhìn thoáng qua chính đang ngủ say gấu tử, ngay tại trong hang động tu luyện, tứ giai biến dị hổ, nhìn về phía trước cách đó không xa, cao hơn 5 mét, hơn 10 mét dài, toàn thân phủ đầy bộ lông màu vàng, tản ra biêu hãn khí tức, cái trán bên trên xăm chữ vương tứ giai biến dị hổ. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, tứ giai biến dị hổ đã phát hiện Dương Phong thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Sắc bén hổ chảo chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, từng cái đại mắt hổ ở trong chớp động lên hung tàn quang mang. Đến hay lắm, nhìn xem cấp tốc nhào tới tứ giai biến dị hổ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, thanh đồng cổ thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội cương khí phun trào, thanh đồng cổ thương quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng tứ giai biến dị hổ trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương cùng tứ giai biến dị hổ hổ chảo chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thanh đồng cổ thương ở trong truyền ra, làm tứ giai biến dị hổ thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, đem một khối cứng rắn nham thạch đạp nát. Giống, giống, giống, tứ giai biến dị hổ phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhanh chóng từ phá toái nham thạch bên trên đứng dậy, toàn thân cương khí phun trào, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Sắc bén hổ chảo chớp động lên hào quang sáng chói, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Đối mặt cấp tốc nhào tới tứ giai biến dị hổ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, thôi động nhục thân lực lượng, vung động trong tay thanh đồng cổ thương, hướng tứ giai biến dị hổ trên người đâm nhanh mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương không ngừng cùng tứ giai biến dị hổ sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bắn ra, gây nên từng đạo cuồng bạo khí lưu, đem chung quanh núi đá cây cối tất cả đều phá hủy, hóa thành bột phấn, xoạt xoạt. Cuối cùng, Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương không chịu nổi gánh nặng. Đi qua cùng tứ giai biến dị hổ liên tục hơn 100 lần va chạm đằng sau, vỡ vụn ra, hóa thành vô số thanh đồng mảnh vỡ, tản mát tại đại địa bên trên. Giống, giống, giống. Dương Phong thanh đồng cổ thương vừa vỡ, tứ giai biến dị hổ liền phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Toàn thân cương khí phun trào, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đây là chính ngươi đang tìm cái chết. Nhìn xem trực tiếp nhào tới tứ giai biến dị hổ, Dương Phong khẽ cười một tiếng, cầm trong tay vỡ vụn thanh đồng cổ thương ném đi. Lật bàn tay một cái phủ đầy vết dạn thanh đồng chiến thương từ ngay trong thức hải bay ra, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ cuồng bạo vô cùng sát ý từ thanh đồng chiến thương ở trong tản mát ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, để đang tại nhào về phía Dương Phong tứ giai biến dị hổ nhất sững sờ, không tự chủ được ngừng đánh giết. Dùng cảnh giác hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, nhìn xem xong đầy vẻ cảnh giác tứ giai biến dị hổ. Dương Phong khẽ cười một tiếng, nắm chặt trong tay thanh đồng chiến thương, thể nội cương khí khẽ động, liền tiến vào đến thanh đồng chiến thương bên trong. Một đạo hào quang sáng chói từ thanh đồng chiến thương ở trong tản mát ra, một cỗ cường đại vô cùng khí thế uy áp, hướng tứ giai biến dị hổ trên người nghiền ép mà đi, làm tứ giai biến dị hổ phát ra một đạo bất an gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tứ giai biến dị hổ bên người. Thanh đồng chiến thương mang theo hào quang sáng chói, như thiểm điện đâm thủng hư không, đâm vào đến tứ giai biến dị hổ thân thể bên trên, dễ dàng phá vỡ tứ giai biến dị hổ hộ thể cương khí, xuyên thủng tứ giai biến dị hổ thân thể, khiến cho bị đóng đinh tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, buông ra tinh thần lực, để cho ta tại ngươi ngay trong thức hải gieo xuống khống thần cấm chế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem thống khổ kêu rên, máu tươi không khô mất tứ giai biến dị hổ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra: tứ giai biến dị hổ đã nắm giữ không thấp trí tuệ, đang nghe Dương Phong lời nói về sau, phát ra từng đạo không cam lòng gầm thét thanh âm, chậm rãi buông ra tinh thần lực, để Dương Phong tại hắn trong đầu gieo xuống khống thần cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Đem cái này ly đại địa suối dịch uống hết đi. Tại tứ giai biến dị hổ đầu ở trong gieo xuống khống thần cấm chế đằng sau, Dương Phong đem thanh đồng chiến thương từ tứ giai biến dị hổ bên trong thân thể rút ra, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chén nhỏ đại địa suối dịch, đem đưa đến tứ giai biến dị hổ miệng bên cạnh. Tứ giai biến dị hổ nghe đến đại địa suối dịch ở trong ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên khí, nhanh chóng hé miệng, đem nuốt vào trong bụng, luyện hóa đại địa suối dịch ở trong thiên địa nguyên khí. Thụ thương thân thể nhanh chóng lấp đầy, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, khí thế trên người cũng càng rất một tầng, thực lực tăng lên một chút. Nhìn thấy tứ giai biến dị hổ khôi phục như lúc ban đầu, Dương Phong liền để tứ giai biến dị hổ lưu tại chỗ, tùy tiện đợi chờ mình triệu hoán, liền cưỡi thiết nghiêu tìm kiếm cái khác tứ giai biến dị thú đi, chuẩn bị đem Nam Bình Sơn tứ giai biến dị thú thu sạch phục, bù đắp chính mình dưới trướng thế lực cấp cao chiến lực không đủ khuyết điểm. http://www.sop.com.xt 90316/207276/05 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.